Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Thanh Mộc Quyết thứ 8 tầng. A, áo xám âm quỷ cánh tay phải rơi xuống đến địa. Hắn che lấy vết thương, thần sắc sợ hãi, dưới chân không ngừng lui lại. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, trong mắt hiển hiện một vòng lệ mang. Cất bước tung người, vùng đao chém ngang. Không, áo xám âm quỷ hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thần sắc không cam lòng, trong miệng hô to, bạch, đao quang giống như tấm lụa, bay ngang qua bầu trời. Áo xám âm quỷ đầu lập tức bay lên. Thần sắc sợ hãi ngưng kết tại hắn trên mặt, con người còn lưu lại Lý Khâu vung đao lúc tàn ảnh. Trắng bệch dữ tợn đầu lâu rơi xuống mặt đất lăn vài vòng. Thi thể không đầu thẳng tắp đổ xuống. Một cỗ hắc khí từ áo xám âm quỷ trên thi thể toát ra. Thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Cuối cùng hóa thành một bộ thây khô. Âm quỷ âm thể chủ yếu từ âm khí, oán khí, ác chỗ tạo thành. Theo âm quỷ chết đi, một phần trong đó sẽ tiêu tán theo, một bộ phận sẽ trở về thiên địa. Lý Khâu nhìn xem áo xám âm quỷ khô quắt giữ tợn thi thể, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cuối cùng vì Trương Viễn báo thù, mặt khác cũng phải đến nguyên lực. Nguyên lực 19, ba thanh mộc quyết tầng thứ 7, tăng lên, thanh xương đao pháp tiểu thành, tăng lên, nguyên lực quả nhiên tăng lên. Lý Khâu trong mắt hiển hiện vẻ vui mừng, giết chết âm quỷ, có thể được nguyên lực, phỏng đoán của hắn là đúng. Nhìn xem chém giết âm quỷ, đứng tại chỗ Lý Khâu, Kim Lệ thần sắc âm lãnh, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Hắn phi thường vững tin, cũng không có cái gì võ thánh gia tộc võ giả, hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều. Như quả thật có võ thánh gia tộc phái ra khảo sát Lý Khâu võ giả, lấy Lý Khâu tư chất, chỉ cần hắn không phải khát máu thành tính, một ngày nhất định phải giết cái mấy chục người, sớm đã bị mang về chủ gia. Hắn nhị đệ tử Ngô Nghĩa cùng ba đệ tử Dương Nam đều là bị Lý Khâu giết chết. Lý Khâu tất nhiên gặp qua bọn hắn hình dạng, thậm chí tám thành đã hỏi tham gia thân phận của bọn hắn. Hắn cùng Lý Khâu kết thù đã không thể hóa giải. Lý Khâu hiện tại không có gì động tĩnh, biểu hiện được như cái gì cũng không phát sinh qua. Kim Lệ suy đoán, Lý Khâu một là muốn ẩn tàng tư chất, dù sao cây cao chịu gió lớn. Hai chính là đang chờ đợi, chờ thực lực đầy đủ, lại đối với hắn và Linh Xà võ quán khởi xướng trả thù. Tuyệt không thể để cho hắn lại tiếp tục sống sót. Kim Lệ đối Lý Khâu tư chất cảm thấy sợ hãi, may mắn tư chất cho dù tốt, tiềm lực lại cao cũng là về sau. Hiện tại Lý Khâu còn chẳng qua là một cái tráng cốt kỳ tiền kỳ võ giả. Hết thảy cũng còn tới kịp. Giết hắn, Kim Lệ thấp giọng nói. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Kim Lệ, trong mắt lóe lên một vòng sáng tỏ. Hắn cũng muốn đến, căn bản không có cái gì võ thánh gia tộc võ giả. Hắn nhị sư đệ cùng tam sư đệ chính là tráng cốt kỳ tiền kỳ Lý Khâu giết. Chỉ bất quá hắn tận lực ẩn tàng thực lực, không có để bất kỳ người nào biết, mới khiến hắn sư phụ làm ra sai lầm phỏng đoán, để bọn hắn chênh lệch chút vứt bỏ gia nghiệp, từ Thượng Giang thành chật vật rời đi. Lý Khâu phải chết. Nguyên lực 19, ba thanh mộc quyết tầng thứ 7, tăng lên, thanh xương đao pháp tiểu thành, tăng lên, tiêu hao nguyên lực, tăng lên thanh mộc quyết. Thanh mộc quyết thứ 8 tầng. Lý Khâu thể nội khí huyết nháy mắt lớn mạnh, mãnh liệt như giang hà, phát ra một trận nhỏ xíu dị hưởng. Ba ba ba, Lý Khâu thân hình khẽ động, toàn trên thân hạ gân cốt cùng vang lên, thể nội mỗi một khối xương trở nên càng cứng rắn hơn bền bỉ, đủ để bằng được tinh cương. hắn cảm thấy toàn thân lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng, nhất là quanh thân phòng ngự trở nên kiên cố hơn mật. Tráng cốt kỳ hậu kỳ, bất quá một tháng có thừa, hắn thực lực đã có thể cùng Thượng Giang Thành bên trong cường giả đỉnh cao sánh vai. Chỉ tiếc còn không phải mạnh nhất. Lý Khâu lắc đầu, có chút không vừa lòng. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý. Lý Khâu quay đầu nhìn lại, phát hiện con đường bên cạnh trong xe ngựa hai người đều là đầy mặt sát ý nhìn xem hắn. Ta cũng còn không nghĩ lấy giết người diệt khẩu, làm sao phản bị người để mắt tới. Lý Khâu nhíu mày, hai người khí thế bất phàm, cũng đều là võ giả, đồng thời thực lực đoán chừng không thấp. Lý Khâu lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nguyên lực bảng. Nguyên lực 4, 3 thanh mộc quyết thứ 8 tầng, thanh xương đao pháp tiểu thành, tăng lên, thanh mộc quyết tăng lên tới thứ 8 tầng về sau, còn thừa lại một chút nguyên lực, vừa vặn dùng để tăng lên thanh xương đao pháp, tiêu hao nguyên lực, thanh xương đao pháp đại thành. Lý Khâu trong đầu hiện lên rất nhiều đối thanh xương đao pháp chiêu thức lý giải, cùng đối đao thế lĩnh ngộ, toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Nguyên lực 0.3 thanh mộc quyết thứ 8 tầng, thanh xương đao pháp đại thành. Lý Khâu thực lực trở nên càng mạnh, cả người khí thế cũng theo đó biến đổi, càng thêm lăng lệ bức người. Lâm Phong đi xuống xe ngựa, tay cầm trường kiếm, đầy mặt sát ý hướng Lý Khâu đi tới. Bỗng nhiên cảm nhận được Lý Khâu khí thế biến hóa, cũng không có để ở trong lòng, coi là Lý Khâu phát hiện hắn chuẩn bị động thủ. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía hướng hắn đi tới Lâm Phong, cùng vẫn như cũ an tọa ở trên xe ngựa Kim Lễ. Trong lòng hơi động, hắn chính có chút do dự, muốn hay không đem hai người diệt khẩu, miễn cho tự thân thực lực tiết lộ ra ngoài. Không nghĩ tới đứng đắn hắn chần chờ thời điểm, cái này hai người thế mà không hiểu thấu muốn giết hắn. Cũng tốt, mặc kệ bởi vì hiểu lầm vẫn là cái gì khác, đã các ngươi muốn giết ta thì nên trách không được ta. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, mặc dù lúc này tình thế có chút hỗn loạn, nhưng hắn quyết định thuận nước đẩy thuyền, đem cái này hai người giết chết diệt khẩu. Trương Hưng, là ngươi giết ta hai cái sư đệ. Lâm Phong rút kiếm ra khỏi vỏ, thần sắc âm lãnh nhìn xem Lý Khâu hỏi. Lý Khâu thần sắc trì trệ, có chút ra ngoài ý định, người này lại là Linh Xà Võ Quán đại sư huynh Lâm Phong. Xe ngựa kia bên trong cái kia chẳng phải là chính là Linh Xà Võ Quán quán chủ Kim Lễ? Bọn hắn hai người ngồi xe ngựa đến cái này dã ngoại hoang vu làm gì? Lý Khâu trong lòng nghi hoặc, nhưng không có mở miệng đáp lời. Lâm Phong thấy Lý Khâu thần sắc hờ hững không nói một lời, phảng phất khinh thường trả lời hắn, trong lòng càng thêm tức giận. Bất kể có phải hay không là ngươi ra tay, chịu chết đi. Lâm Phong huy kiếm hướng Lý Khâu công tới, kiếm ảnh lơ lửng như một đầu âm lãnh rắn độc, âm lãnh khí thế kinh khủng bao phủ Lý Khâu. Lý Khâu mặt không dao động, không có cảm thấy áp lực chút nào, ngược lại trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tại không có biết được hai người thân phận trước đó, hắn còn có chút lo lắng hai người là đi ngang qua Thượng Giang Thành một vùng cao thủ, vừa ra tay chính là long trời lở đất, muốn giết hai người diệt khẩu đồng thời, hắn cũng làm một khi không địch lại, quay người đào tẩu chuẩn bị. Biết được hai người thân phận về sau, Lý Khâu buông xuống lo lắng. Lâm Phong cùng Kim Lệ, một cái tráng cốt kỳ tiền kỳ, một cái tráng cốt kỳ hậu kỳ, cũng không tính là kẻ yếu, nhưng hai người muốn giết hắn, thực lực còn kém một chút. Đặt ở một khắc đồng hồ trước, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ khác biệt, thanh mộc quyết tăng lên tới thứ 8 tầng, tấn thăng tráng cốt kỳ hậu kỳ về sau, Lý Khâu cảm thấy thể nội khí huyết mãnh liệt tràn đầy, lúc trước cùng áo xám âm quỷ một trận chiến tiêu hao hoàn toàn khôi phục. Hắn hiện tại thậm chí có lòng tin, đem hai người toàn bộ giết chết ở đây. Lý Khâu khẽ quát một tiếng, vùng đao chém tới, khí thế khủng bố dọa người. Lâm Phong tâm thần nhận xung kích, trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy trên trời rơi xuống sương tuyết. Bao trùm vạn vật, hắn bị tươi sống đống sát, thi thể tím xanh, bộ dáng thê thảm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN